Vợ hở yêu của tổng tài. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chấm. Cùng lúc đó, trong phòng ngủ chính, Trừ Chân Phong cũng không thể bình tĩnh nổi. Anh đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, nhưng bây giờ, tâm trí anh lại luôn nghĩ về Tần Hoài An. Có vẻ như người phụ nữ đã lôi kéo được cảm xúc của anh. Đây không phải là một biểu hiện tốt. Trừ Chân Phong không khỏi buồn bực. Anh không phải không có phụ nữ. Vương Thanh Hà, người phụ nữ đầu tiên cũng là người phụ nữ duy nhất anh muốn kết hôn cùng. Anh nên nhớ cô ta mới đúng. Không phải Tần Hoài An. Vẻ mặt Trừ Chân Phong kinh hãi. Dùng điện thoại di động bấm số. Nửa giờ sau, Tần Hoài An từ trong phòng đi ra. Đụng phải Trừ Chân Phong. Anh đổi lại vẻ ngoài lạnh lùng và thâm trầm của mình. Thay một bộ quần áo thường ngày màu xanh và trắng. Tiến lại gần hơn, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên cơ thể anh. Giống như một chàng trai trẻ lãng mạn đang chuẩn bị đến một cuộc hẹn. Lịch lãm và cao cấp. Mặc dù như vậy, Tần Hoài An vẫn vô thức rụt cổ lại khi nghĩ đến. Bộ mặt thật của người đàn ông này. Đôi mắt khẽ rũ xuống. Trừ Chân Phong cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Che đi vẻ mất tự nhiên trong mắt. Đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Nhà họ Vương. Đây là ngày đầu tiên họ dọn đến biệt thự mới. Trương Mỹ Văn không ngần ngại thuê một người giúp việc chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của ba người nhà họ. Một bàn ăn tối thịnh soạn do thím cô. Người giúp việc dọn ra. Trương Mỹ Văn tận hưởng cảm giác không phải tự nấu ăn. Điều này thật tuyệt. Từ nay chỉ cần nàng làm một bà chủ an nhàn. Mỗi ngày đi dạo phố. Dưỡng nhan. Mua sắm là được rồi. Dù sao tất cả đều đã có con rể tốt của bà ta. Cậu chủ nhà họ Trừ thanh toán rồi. Vương Bách Điền cũng rất vui mừng. Hôm nay anh ta vừa đầu tư vào một công việc kinh doanh khác. Tất nhiên là dùng tiền từ thẻ của Trừ Chân Phong. Quy mô của công ty sẽ dần được mở rộng. Trong thời gian sắp tới, anh ta tin rằng mình cũng có thể trở thành một doanh nhân có tiếng tại Hải Lam. Dựa vào cây tiền Trừ Chân Phong, nhà họ Vương đã hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của tầng lớp hạ lưu lúc trước. Không bao lâu nữa sẽ trở thành người của tầng lớp thượng lưu. Đến, mau ăn đi. Lúc trước chỉ được xem bàn ăn đầy hải sâm, bào ngư và tôm hùm của người khác trên Internet. Bây giờ nhà chúng ta cũng có rồi. Trương Mỹ Văn cầm đũa lên. Đặt một con bào ngư vào bát của Vương Thanh Hà. Con gái, nhà chúng ta có ngày hôm nay đều là nhờ vào con. Con ăn nhiều vào, bồi bổ cơ thể. Thím cô trước đây cũng đã từng làm bảo mẫu cho một gia đình khá giả. Nhưng đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy nhà giàu mới nổi như nhà họ Vương. Ở trong một góc không ai để ý, bà ta âm thầm nhếch khóe miệng. Trước khi Vương Thanh Hà cho con bào ngư vào miệng, điện thoại đã đổ chuông. Cô ta thản nhiên liếc nhìn một cái. Sau đó bàng hoàng đến nỗi làm rơi bào ngư. Vội vàng nhặt lên. Sau khi trả lời điện thoại, cô ta không khỏi hưng phấn nói. Cậu Trừ mời con ăn tối. Phải biết rằng, ngay từ đầu anh đã nói rằng tạm thời sẽ không gặp cô ta. Vương Bách Điền cũng choáng váng. Trương Mỹ Văn phản ứng nhanh. Để đũa sang một bên. Còn chờ gì nữa? Chắc chắn là cậu Trừ nhớ con không chịu được. Mau đi. Không đúng. Phải chuẩn bị trước mới được. Văn phòng Tổng Giám đốc Giải trí Tinh Du. Trừ Gia Mỹ đang rảnh rỗi chờ tin tức Tần Hoài An bị xấu mặt trong bữa tiệc. Ba người bạn thân lần lượt gọi điện thoại đến. Gia Mỹ. Dự án của nhà tôi đột nhiên bị dừng lại rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải chị dâu của cô đã đi tố cáo với cậu Trừ rồi không? Tại sao vụ hợp tác của tập đoàn Trừ Thị mà chồng tôi mới nhận được tháng trước lại tạm thời chấm dứt rồi? Còn tôi, kế hoạch mà bố chồng tôi mới gửi tới tập đoàn Trừ Thị bị trả về mà không có lý do. Gia Mỹ, Chúng tôi chỉ vì giúp cô chút giận nên mới bắt nạt chị dâu của cô. Chính cô đã nói anh trai của mình sẽ không bao giờ đứng về phía của cô ta. Cho nên chúng tôi mới tin tưởng cô. Bây giờ xảy ra chuyện rồi. Cô nhất định phải giúp đỡ. Trừ ra Mỹ nhìn thấy những tin tức này. Liền đau đầu. Cô ta gửi một hình mặt cười. Đáp lại mấy người. Đừng lo. Mọi người đều là bạn của tôi. Tôi sẽ không ngồi yên nhìn đâu. Bên phía anh tôi. Chỉ cần tôi nói với anh ấy vài câu. Dự án sẽ tiếp tục do mọi người xử lý. Tắt giao diện trò chuyện. Sắc mặt Trừ Gia Mỹ lập tức lạnh đi. Tần Hoài An giỏi lắm. Dám tố cáo với anh của cô ta. Thực sự coi mình là mợ chủ của nhà họ Trừ à, Cách Chương.